Chiến thần bất bại, chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1110 không biết thật sao? Anh không chỉ là cường giả cảnh giới chủ soái năm sao? Lúc này, những tên lính đánh thuê này mới bừng tỉnh. Đây hoàn toàn không phải là thực lực của cảnh giới chủ soái. Đây là thực lực mà chỉ cảnh giới thiên vương mới có được. Long vương của điện thần Long đã vượt qua năm sao? Đã không phải từ lâu rồi. Tiêu Chính Văn lạnh giọng nói. Sau đó, vút, Tiêu Chính Văn khẽ xô tay, viên đạn lập tức chuyển hướng bắn ngược trở lại với tốc độ cực nhanh. Phác, tên đội mũ lưỡi chai chửi thề rồi vội nghiêng người sang trái. Nhưng động tác của hắn quá chậm, viên đạn đã xuyên qua vai hắn. Á, tên đội mũ lưỡi chai đột nhiên hét lên một tiếng, bịt chặt vai rồi ngã lăn xuống đất. Những tên lính đánh thuê vây quanh Tiêu Chính Văn đều đồng loạt nuốt nước bọt. Lúc này, dường như không phải bọn chúng vây quanh Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Chính Văn đang vây quanh bọn chúng. Đừng hoảng sợ, chúng ta có nhiều người như vậy, lẽ nào lại không phải là đối thủ của một mình hắn sao? Ngay khi tên lính đánh thuê có râu quai nón dứt lời, một luồng ánh sáng lạnh lẽo đã tấn công vào sau đầu hắn. Khoảnh khắc tất cả mọi người đang kinh hãi, Tiêu Chính Văn đã ném ra con dao quân đội năm cảnh. Chỉ có điều, lần này, anh muốn thử dùng chiêu hiểm ngự vật. Vì vậy, con dao quân đội năm cảnh lặng lẽ vòng ra sau lưng tên có râu quai nón, rồi bất ngờ tấn công vào phía sau đầu của hắn. Vụt, cùng với âm thanh trầm bổng, một mũi tên máu đã xuyên qua mắt trái của tên lính đánh thuê có râu quai nón. Sau đó, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, khi vòng ra con dao đã đâm vào một tên lính đánh thuê khác. Con dao quân đội năm cạnh giống như có linh tính, bay thành những đường ngoằn ngoèo xung quanh mười mấy tên lính đánh thuê, sau mấy lần ra ra vào vào, mười mấy tên lính đánh thuê thậm chí chưa kịp có phản ứng đã lần lượt ngã lăn ra đất. Chỉ có tên lính đánh thuê cầm súng tiểu liên cuối cùng là run bần bật đứng yên tại chỗ. Binh đoàn lính đánh thuê Hamster, tổng cộng có 13 người, lúc này chỉ còn mỗi hắn và tên đội mũ lưỡi chai bị thương nặng đang nằm dưới đất. Không, đừng giết tôi sẽ rời khỏi Hoa Quốc ngay lập tức và không bao giờ quay lại nữa. Tên lính đánh thuê đó lập tức quỳ xuống đất và ném khẩu tiểu liên sang một bên. Tiêu Chính Văn cực kỳ hài lòng với hiệu quả tấn công của chiêu thức ngự vật, hơn nữa, hiệu quả mà nó đem lại thực sự ngoài mong đợi. Tuy sức chiến đấu của mấy chục tên lính đánh thuê này không cao, nhưng dù sao bọn chúng cũng là cường giả cấp chiến thần, ngay cả bọn chúng cũng không có thời gian để phản ứng, điều này chứng tỏ tính che giấu của chiêu thức này thực sự rất lợi hại. Sau khi quệt vết máu gây ra bởi con dao quân đội năm cạnh trên thi thể của một tên lính đánh thuê, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Nói đi, ai cử các người tới đây? Tôi không biết, người của Hiệp hội lính đánh thuê đã liên lạc với chúng tôi không có quyền được biết ai là ông chủ đứng sau. Dưới ánh nhìn lạnh như băng của Tiêu Chính Văn, tên lính đánh thuê đó đã tè ra quần tại chỗ. Hắn là một tên lính đánh thuê với sức chiến đấu cấp chiến thần, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình cận kề với cái chết như vậy. Không biết thật sao, anh không chỉ là cường giả cảnh giới chủ soái năm sao? Lúc này, những tên lính đánh thuê này mới bừng tỉnh. Đây hoàn toàn không phải là thực lực của cảnh giới chủ soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thực lực mà chỉ cảnh giới thiên vương mới có được. Long vương của điện thần Long đã vượt qua năm sao, đã không phải từ lâu rồi. Tiêu Chính Văn lạnh giọng nói. Sau đó, vút, Tiêu Chính Văn khẽ xô tay, viên đạn lập tức chuyển hướng bắn ngược trở lại với tốc độ cực nhanh. Phác, tên đội mũ lưỡi chai chửi thề rồi vội nghiêng người sang trái. Nhưng động tác của hắn quá chậm, viên đạn đã xuyên qua vai hắn. Á, tên đội mũ lưỡi chai đột nhiên hét lên một tiếng, bịt chặt vai rồi ngã lăn xuống đất. Những tên lính đánh thuê vây quanh Tiêu Chính Văn đều đồng loạt nuốt nước bọt. Lúc này, dường như không phải bọn chúng vây quanh Tiêu Chính Văn, mà là Tiêu Chính Văn đang vây quanh bọn chúng. Đừng hoảng sợ, chúng ta có nhiều người như vậy, lẽ nào lại không phải là đối thủ của một mình hắn sao? Ngay khi tên lính đánh thuê có râu quai nón dứt lời, một luồng ánh sáng lạnh lẽo đã tấn công vào sau đầu hắn. Khoảnh khắc tất cả mọi người đang kinh hãi, Tiêu Chính Văn đã ném ra con dao quân đội năm cảnh. Chỉ có điều, lần này, anh muốn thử dùng chiêu hiểm ngự vật. Vì vậy, con dao quân đội năm cạnh lặng lẽ vòng ra sau lưng tên có râu quai nón, rồi bất ngờ tấn công vào phía sau đầu của hắn. Vụt, cùng với âm thanh trầm bổng, một mũi tên máu đã xuyên qua mắt trái của tên lính đánh thuê có râu quai nón. Sau đó, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, khi vòng ra con dao đã đâm vào một tên lính đánh thuê khác. Con dao quân đội năm cạnh giống như có linh tính, bay thành những đường ngoằn ngoèo xung quanh mười mấy tên lính đánh thuê, sau mấy lần ra ra vào vào, mười mấy tên lính đánh thuê thậm chí chưa kịp có phản ứng đã lần lượt ngã lăn ra đất.